Nếu như bởi vì 20 kim mà đi song sư, vậy tương lai sẽ có thể có người dùng 30 kim kéo bọn họ từ song sư đi. Tốt lắm, ta đây đi lừa mục tiêu tiếp theo đây. Thì Thì xem lại danh sách, không nhiều, còn 10 người thôi, vẻn vẹn chỉ 1/3 số cao thủ tham gia. Nhưng xem kỹ lại danh sách, vậy mà cả mình cũng ở trong số đó. Thì Thì mỉm cười, coi bộ ánh mắt tên thư sinh này không phải là độc bình thường đâu. Ao Vương Mẫu hiện giờ nhiệt độ dường như lên tới cả 100 độ, không chỉ ngọn sóng cuộn trào, mà thậm chí bọt nước cũng đã bay lên đến mấy trượng cao. Nhưng từ trên không trung nhìn xuống, ngay cả kiếm quang cũng nhìn không thấy, nước sâu tới mức sành thẫm, có thể tưởng tượng được nước trong ao sâu đến thế nào. Một tiếng đồng hồ đi qua, đột nhiên mặt ao phun lên một cột nước lớn, thư sinh hô lên trong kênh bàng hội. Giao Long muốn chạy trốn, người ngoài ao cảnh giới. Dứt lời, một con giao long dài hơn 10 trượng vọt lên mặt nước. Người ta nói, có vảy là giao long, có cánh thì sừng ứng long. Có sừng thì gọi là giác long, không có sừng thì là cầu long, nhỏ gọi là giao, lớn gọi là rồng. Giao long vừa rời khỏi mặt nước, ngàn thanh phi kiếm, 100 luồng pháp thuật nhất tề nện xuống, bao gồm cả liệt diễm nhiên lôi của đường hoa. Giao long rơi lên một tiếng, dù bị thương nhưng vẫn không ngã. Một vòng công kích kết thúc, Giao Long thừa dịp thế công của mọi người hơi hoãn lại, ngầm lên một tiếng trong trẻo, gắng xông về phía hướng đông nam, quanh thân nước ao bị bắn tung tóe lên. Đường Hoa thoáng thấy sinh mệnh của mình bị rụng xuống, vội vàng khởi phi kiếm định tránh đi trước, nhưng lại thấy tốc độ của mình bị giảm bớt 75%. Lẽ nào phải bỏ mình? Ngũ Linh thúc phược trận. Thì Thì ném Ngũ Linh Luân trong tay lên. Ngũ Linh Luân bay đến dưới thần Giao Long, hóa thân thành một đồ hình ngũ hành. Giữa bức đồ, chữ thủy sáng lên, nhìn lại Giao Long, giống như bị một cái giác hút kéo chắc lại, không thể nhúc nhích, cũng không thể sử dụng pháp thuật. Giao là giao, rồng là rồng. Giao Long vốn là do rồng và giao sinh ra, chỉ là một dạng bán thần. Chỉ thấy Giao Long kia vẫn cứ chịu được 10 giây đánh loạn của mọi người, chờ Ngũ Linh Luân vì hết linh lực mà quay về trên tay chủ nhân. Đuôi rào quất một cái, lại muốn phá vây chạy đi. Lượng thiên xích. Trên thần đường hoa ánh đỏ bừng lên, tay giơ lên một cái, liệt diễm nhiên lôi phát động. Một lần này khiến cho lòng trời lở đất như thể tận thế đang đến. Không chỉ đánh cho Giao Long không thể đi tiếp, mà còn kêu thảm liên tục giữa cơn giông. Tăng cho gia tử. Nhất kiếm cầu bại ra lệnh. Một tên đệ tử Huyễn Nguyệt Am gần đó ném một cái pháp thuật bổ cấp pháp lực lên thân đường hoa. Nhưng đối với mức tiêu hao của tiên thuật mà nói thì chỉ giống như là muối bỏ biển. Mắt thấy pháp lực của đường hoa sắp hết mất, đệ tử Huyễn Nguyệt Am xuất ra một chiêu Phật lệnh, sau đó đột ngột bị biến thành ánh trắng, mà pháp lực của đường hoa lại nháy mắt được bổ sung một nửa. Lấy mình độ người cũng tính như tự sát, trừng phạt tử vong tăng gấp đôi. Nòng cốt vẫn là nòng cốt. Thư sinh than một câu, kẻ chết chính là người quen cũ của hắn, đã cùng nhau trải qua rất nhiều trò chơi rồi. Đường hoa tạc xong, Giao Long khắp cả người đã đầy thương tích, dường như cả việc phù du trên không trung cũng là một việc khó. Nhân kiếm hợp nhất. Hùng nhân sát phá làng quát một tiếng, Nguyên Anh xuất khiếu bám vào trên thân của kiếm đen. Khí đen trên thân kiếm bừng lên, mơ hồ trong đó có tiếng quỷ than, quỷ oán than khóc. Kiếm hùng người cũng hung, sát phá làng vậy mà xuyên qua giữa làn mưa công kích, chạm Giao Long thành hai đoạn. Đến khi hồi phục thân mình, máu gần hết không nói, đã vậy kiếm ảnh cũng đã ở vào trạng thái bế quan chữa thương. Giao Long trù phục xong, toàn bộ mọi người đều thở ra một hơi. So với yêu kiếm mà nói, thì trận này mới thật là ác chiến. Dưới nước bỏ mình mất 3 phần nhân thủ, mắt thấy sôi hỏng bỏng không, may có Ngũ Linh Luân khóa chặt Giao Long, cho mọi người có cơ hội tạm nghỉ. Tuy rằng quá trình không dài, nhưng độ căng thẳng có thể nói là xoay chuyển liên phiên. Ngay tại chỗ nghỉ nơi ngơi nửa giờ, chờ bổ sung xong cho những nhân viên tử vong lúc trước. Nhất kiếm cầu bại nói một câu hơi nơi kênh bàng hội, lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương mà cổ họng khô khốc cực kỳ. Nhìn lại thấy thư sinh cũng là thở ra một hơi dài, hai người nhìn nhau. Trên mặt đều có vẻ sầu lo. Boss cấp 40 đã hùng mãnh như thế, thì 41, 42, còn có cuối cùng 49, chỉ sợ chẳng phải là một chữ khó bình thường. trừ thủ đường phụ trách cứu viện cảnh giới, mấy người khác đều rơi xuống mặt đất nghỉ ngơi. Đường Hoa gặm thịt bò hiệu Tôn Minh, hương vị cũng khá khá. À, ăn chậm một chút, no rồi thì đừng ăn nữa. Tôn Minh ngồi một bên nuốt nước miếng. Đường Hoa xem một cái, độ đói khát là không, ném thịt bò vào túi càn khôn xong, thân thiết kéo Tôn Minh đang sạm mặt lại hỏi. Nếu rời khỏi bang hội thì có trừng phạt gì? Cũng lớn, trò chơi này bang hội rất nghiêm khắc. Người muốn rời bang nhất định phải được đường chủ và bang chủ đồng ý. Nếu như người cưỡng chế rời bang sẽ bị trừng phạt ngang như bị đuổi khỏi bang vậy. Bị đuổi khỏi bang hội thì trừng phạt ra sao? Đầu tiên là trong vòng một tháng người không thể gia nhập bất cứ bang hội nào. Tiếp theo là bang chúng phổ thông mà bị đuổi thì sẽ bị nhận một tờ giấy nợ 5 kim thời hạn 10 ngày. Đường chủ thì là 20 kim. Nếu như trong vòng 10 ngày mà chưa trả được thì hệ thống sẽ tiêu hủy số trang bị có giá trị tương đương của ngươi. Sau đó hệ thống sẽ bồi thường 5 kim cho bang hội. Cuối cùng là người suốt đời không thể tổ đội cùng bất cứ ai trong bang hội này. Mà ngươi bị người trong bang này giết, đối phương không chỉ không bị trừ công đức mà còn được điểm cống hiến của công hội nữa. Wow, trừng phạt vậy quả là có hơi nặng đó. Đường Hoa lau mồ hôi xong lại hỏi. Công đức là cái gì đấy? Cái đó không biết. Công đức tức là công lao cùng đạo đức của ngươi. Thư sinh đi qua ngồi xuống nói. Một khi công đức thành số âm mà đẳng cấp tự thân cao hơn 20, sẽ có thiên khiển xuất hiện. Nếu như bị trời phạt mà còn sống được thì tức là độ kiếp thành công, sẽ có thưởng rất phong phú. Với lại chẳng hạn như ngươi là phái Thục Sơn thì sẽ nhận được danh hiệu Thục Sơn Tán Nhân. Nhưng mà nếu như độ kiếp thất bại, đẳng cấp sẽ bị rớt xuống thành 20. Toàn bộ vật phẩm trên thân đều bị nát vụn, tự động truyền tống về môn phái giam cầm 10 ngày. Đường Hoa hỏi. Có người thành công chưa? Chưa có, rất nhiều người thích Pika, cho nên cũng có không ít người đã ứng kiếp. Công hội chúng ta thì có 3 người, thời gian độ kiếp 1 tiếng đồng hồ, bọn họ cao nhất chỉ trụ được 5 phút. Này vẫn là dựa vào pháp bảo phòng ngự đơn thể mà được. NPC sư phụ ta là Khương Tử Nha nói. Công đức rất cao cũng sẽ độ kiếp. Vì người phàm tu tiên vốn là cãi trời, bất quá công đức dương đỡ hơn công đức âm nhiều lắm. Hơn nữa công đức dương độ kiếp thất bại chỉ bị trừng phạt là rất 5 cấp và bị nhận một tờ giấy nợ bằng với đẳng cấp của mình thôi. Thư sinh uống ngụm rượu xong lại nói. Bất quá công đức dương khó đủ, công đức âm thì thoải mái hơn. Công đức âm thì giết người đến số lượng nhất định là có thể ứng kiếp, nhưng công đức dương thì không có ngõ tắt. Nhất định phải làm nhiệm vụ, hơn nữa là nhiệm vụ giúp cho dân chúng. Chẳng hạn như lên núi đánh hổ thì cộng một điểm công đức. Các người cũng biết nhiệm vụ trong trò chơi này đều là che giấu, rất chặt đấy. Cho nên đó là lý do mà người ta nói. Ma đạo có ngõ tắt, chính đạo thật tang thương. Bất quá chẳng kể là tà ma. Ta là ma, là đạo là tiên, phần lớn thời gian hệ thống đều đối xử như nhau. Bởi vì vô luận là ma hay là tiên, đều là đạo. Hết chương 37, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 38, Xá Lợi. Vậy bọn ta thì sao? Ta sao lại không có giá trị công đức? Tôn Minh khẩn trương hỏi. Thư sinh lắc đầu. Phật gia có chút khác với bọn ta. Sư phụ kia của ta chỉ nói là không có quan hệ với ta, bảo ta không cần hỏi thăm. Không phải ta vẫn nghe rằng đường tăng rất dài dòng sao? Người có thể về môn phái nghiên cứu với hắn một chút mà. Ha ha, tên kia à? Tuần mình cười một cái. Tuy rằng rất dài dòng, nhưng không thể phủ nhận đường tăng là một trong những NPC đáng yêu nhất trong đa số các môn phái. Ta thì lại nhớ tới một câu tục ngữ. Đường Hòa búng tay một cái. Phóng hạ đồ đao đao, lập địa thành Phật. Chỉ cần ngươi đi giết mấy người, sau đó rất áy náy nói một câu. Ta sẽ không làm nữa. Ngươi thành Phật ngay. Đi chết đi. Thư sinh cắt ngang nói. Chưa chắc không được à. Vô biên. Chỉ Tôn Minh. Ngươi có thể đi tham khảo quá trình thành Phật của 500 La Hán với Đại Chư Phật đấy. Nói không chừng có thể một đường hy vọng à. Lẽ nào ta lại phải cùng đường tăng đi Ấn Độ một chuyến? Ha ha, thư sinh cười xòa nói. Bất quá, ta nói đến chuyện chính đi. Các người cũng đã trông thấy giết con dao long này có bấy nhiêu trắc trở rồi đó. Mặt sau còn có hai con boss hình người. Có lẽ, đương nhiên, nếu như không có nơi trú quân thì ta không cần phải nói. Bang hội mà không có nơi trú quân thì căn bản không thể xem như là một bang hội được. Nếu như may mắn có nơi trú quân, ta chỉ là hy vọng người có thể cân nhắc lưu lại bang hội. Người và Vô Biên đều là bạn bè, liên hệ với nhau cũng tiện lợi hơn. Cái này... Không sao, cho dù không đồng ý, chúng ta vẫn là bạn bè. Người cứ cân nhắc một chút là được rồi. Đi nhé, các người cứ từ từ uống đi, vẫn còn nhiều thời gian mà. Được, song sư không thể đi, nhất kiếm người không thích ở. Còn cái tam thương thì từ anh đại cho đến đàn em tất cả đều là kẻ thù của ngươi. Giai đoạn hiện nay có năng lực kiếm lệnh bài lại còn xin nơi trú quân chỉ có ba nhà này. Chẳng lẽ lão nhân gia ngài tính ung dung lưu lãng à? Tuân Minh ở bên cạnh nói. Bang hộ sau khi có nơi trú quân sẽ có rất nhiều chỗ tốt đó. Có nhiệm vụ bang hội, có kênh nói chuyện phiếm, còn có thể làm nhiệm vụ thương nhân, đánh nhau thì có chỗ gọi người. Mùa này nọ thì lại tiện lợi. Biết, nhưng người có biết vì sao ta giết Tiểu Nạp không? Không biết, không phải là tỏ tình bất thành sao? Cút đi chết đi! Đường Hoa đem sự tình nói qua một lần. Cái này tuy rằng bọn họ có vẻ lòng dạ sâu xa tính kế ngươi, nhưng nó cũng chứng tỏ sự tán thưởng của bọn họ đối với ngươi. Ngươi tự nhận, ngươi tự mà coi lại đi. Vì thế, đề tài này đành kết thúc một giai đoạn, hai người bắt đầu tiến hành nghiên cứu lý luận suông nhằm vào vấn đề thiên khiển. Mục tiêu 2. Boss cấp 40, cấp 41, tà Phật Chùa Ngọc Tuyền. Vùng trời Chùa Ngọc Tuyền bồng bềnh một lão hòa thượng đang tĩnh tọa. Nhìn hòa thượng kia toàn thân ánh kim, còn có Phật quang hộ thể, dầu dài phiêu giật, nhìn sao cũng đều giống một cao tăng có đạo, nào có chút bóng dáng chữ tà nào đâu. Đường Hòa chính đang suy nghĩ thế đấy, nào ngờ hòa thượng kia lại mở miệng, Phật âm truyền đến. Đệ tử Tam Bảo ra mắt chư vị đệ tử Tam Thanh, không biết có chuyện gì mà ngăn trở ta thanh tu. Chuyện là như vậy, bọn ta không phải là đến ngăn ngươi thanh tu, chủ yếu là do có nhiệm vụ phải hoàn thành, cho nên phải chém ngươi đấy. Nhưng những lời này thư sinh người ta nói không ra miệng được. Đại sư Cát Tường. Toàn thể người chơi phun bụng máu. Thư sinh thấy đã gây ra trò cười, vội hỏi trong kênh. Cái này nên nói như thế nào? Chào đại sư. Chào buổi sáng đại sư. Đại sư, ngài đã dùng bữa chưa? Không trách được mọi người, vì ở 5XX, hòa thượng thật là... Chẳng hạn như chỉ riêng tỉnh XX đã có 5 nhà Phật học viện rồi. Vì sao đấy? Bởi vì các hòa thượng thu nhập cao, ra ngoài thì có danh là học sinh học viện. Công tác chính thức nửa năm là có ô tô tư nhân, mở miệng ra không phải là thí chủ mà là tiên sinh tiểu thư. Phải, đến thời đó thì người xưng hô như thế nào cũng đều đúng cả. Sư phụ à, đại sư à, người ta đều không so đo. Chỉ cần người tiêu phí thôi, người tiêu phí thì là thượng đế. Chả giống thời cổ đại, hòa thượng nghèo khổ biết bao nhiêu, càng là cao tăng có đạo thì càng thanh bần. Giờ thì người cứ phải đi qua, vị gia gia này, hôm nay thời tiết không tệ nhỉ, vị đại thúc này, vị huynh đệ này, xấu hổ. Các vị là người trong đạo gọi thằng pháp danh tà Phật là được. Tôn Minh ỷ bản thân mình là đệ tử Phật môn, nói trước tiên. Xem ra đại sư pháp tướng trang nghiêm túc mục, mảy may không có âm thanh sắc tướng, cũng không phải là tài tò mặt lớn, sao lại gọi là tà Phật? Người gọi là Phật pháp vô biên, nhưng có thực là vô biên không? Tên chỉ là cái để gọi, hà tất với câu nệ, tên có trăm vạn cái cũng chỉ là bùn thôi. Đại sư tập thủ, chúng ta muốn tìm núi tiền mở đàn, nhưng... Thư sinh toát cả mồ hôi. Rốt cuộc cũng từ bản tên du ký của Tiểu Nạp tìm được từ ngữ chào giao tiếp giữa đạo gia và Phật gia rồi. Nhưng mà sao phải nói thế nào bây giờ? Thư sinh hơi chút bực bội, tay vùng một cái nói. Hệ thống bắt buộc chúng ta phải giết ngươi, không thì không cho mở đàn. Ý nghĩ của chúng ta có phải là quá đáng lắm không? Phổ độ chúng sinh là bổn phận của đệ tử Tam Bảo chúng ta, tích có Phật tổ xả thân nuôi hổ. Các người đa số đều là đệ tử danh gia, có điều cầu không dám cự. Huống hồ gì các người cần cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. A-di-đà-phật. Tà Phật thốt một câu Phật hiệu, xong nhắm lại ánh mắt. Mọi người, ngươi xem ta xem ngươi, trong lòng đồng dạng là cùng một cái nghi vấn, sẽ không đơn giản như vậy chứ. Thử Sinh do dự, quay đầu nói với Tôn Minh. Ngươi đi lên thử xem, dù sao cũng là người một nhà. Sau đó dặn dò trong kênh đội ngũ. Đề cao cảnh giác, cẩn thận có trá. Đại sư, ta tới đây. Tôn Minh hô lên một tiếng để tăng thêm can đảm cho mình. Sau đó Phật kiếm bắn ra, một cụm ánh sáng màu trắng dâng lên. Chết rồi. Toàn bộ mọi người trong lòng đều sừng sốt. Boss cấp 41 mà lại bị một kiếm nhẹ nhàng giết. Tôn Minh hô một câu Phật hiệu với ánh trắng. Ánh trắng phát ra thanh âm. Đa tạ chư vị, rốt cuộc đã bỏ được một thần túi già này, lập địa thành Phật. Nói xong, ánh trắng thuận gió mà phiêu, rất nhanh trôi đi mất hút. Ý gì vậy? Tuần Minh hỏi Đường Hoa. Ý tứ đại khái là hy sinh chính mình, thành cho người khác để có thể thành Phật. Hắn nói đến hòa thượng xả thân nơi hồ kia cũng là chết xong thành Phật. Mà hắn hy sinh chính mình, hoàn thành nhiệm vụ cho chúng ta, cũng coi như là đại triệt đại ngộ, cho nên hắn cũng là thành Phật rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được con đường thành Phật đầu tiên rồi đó. Vì sao rảnh rỗi thì hy sinh đi mời khách nhiều nhiều lên, biết đâu bất cần thành Phật. Cút đi chết! Tuần Minh mắng một câu, xong triển lãm chiến lợi phẩm cho Đường Hoa. Xá lợi, xả thân thủ nghĩa. Sau khi sử dụng có thể cưỡng chế thu hút công kích của những quái vật không phải do người chơi điều khiển cho phạm vi nhất định. Thời gian sử dụng 1 phút, thời gian cooldown 1 ngày. Thượng đế... Đường Hoa bị ai nói. Quả nhiên là xả thân. Đừng trách anh em không nhắc nhở. Về sau tăng phòng ngự cao lên. Tôn Minh tưởng tượng đến lúc đánh nhau với yêu kiếm, mình mà dùng xá lợi một cái, vạn ngàn phi kiếm ào ào xuyên thẳng tới mình. Tưởng tượng đến đây, chịu không nổi dùng mình một cái. Cái này phải đâu là pháp bảo, đây là công cụ tự sát hạng nhất mà. Muốn bị miểu sát sao? Mời dùng xá lợi. Muốn cảm thụ cảm giác bị vạn ngàn pháp thuật oanh tạc sao? Mời dùng xá lợi. Muốn cảm thụ cảm giác vạn kiếm xuyên tim sao? Mời dùng xá lợi. Muốn bị boss truy kích sao? Mời dùng xá lợi. Xá lợi hiệu Tôn Minh sẽ giúp cho người chết không minh không bạch. Mục tiêu 2 đơn giản khiến cho mọi người khó có thể tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự thật nói cho nhất kiếm cầu bại, nhiệm vụ tà Phật đã hoàn thành. Tiến tới mục tiêu 3, boss cấp 42, cửu vĩ thần hồ. Hết chương 38, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 39, qua ải. Lúc mọi người vừa tới được phụ cận của ngọn Đại Thiên Trúc thì bị một con hồ ly 9 đuôi màu trắng từ không trung xuất hiện cản đường. Thư Sinh đã định hạ lệnh công kích, không ngờ hồ ly lại mở miệng trước là giọng nữ. Ải thứ nhất, ải phân biệt. Thân là một người đứng đầu của bang hội, nhãn lực chính là yêu cầu thiết yếu nhất. Quy tắc của trò chơi, thất bại một lần năng lực của ta tăng cường 10%, phân biệt thành công lần đầu tiên năng lực của ta giảm bớt 50%, sau đó là 40%, 30%. Từ đó suy tiếp. Nói xong, bên người nhất kiếm cầu bại xuất hiện mấy cái lệnh bài đánh số từ 1 đến 9. Xin xem kỹ. 10, 9, 8. Hồ ly đếm xong, đột nhiên biến mất. Trên không lại xuất hiện 9 con hồ ly giống nhau như đúc. Mỗi con hồ ly đều có một số hiệu. Sau đó xuất hiện bảng đếm ngược 10 phút. Mọi người tìm đến bờ phờ. Mỗi con hồ ly đều có một vài chỗ bất đồng. Chẳng hạn như có 2 con có thêm vài túm lông màu đen, rồi có 3 con có cái đuôi hơi cong hơn so với 6 con còn lại. Tính không ra nổi. Thư Sinh mồ hôi hột đầy người, quay đầu nhìn lại lũ cao thủ, bọn họ đều nhao nhao lắc đầu. Rõ ràng pháp lực của con hồ ly này cao hơn bọn họ nhiều, không phải là dạng mà hiện giờ bọn họ có thể bói toán ra. Ngũ Linh Luân. Thì tung Linh Luân ra. Linh Luân bay một vòng quanh phía trên 9 con hồ ly. Nàng lắc đầu. Đều là thuộc tính gió, không thể phân biệt. Thời gian từng giây trôi qua, toàn bộ mọi người đều nhức hết cả cái đầu trâu. Nếu quả thực thất bại 8 lần, ả hồ ly này tăng cường năng lực lên 80%, Vậy là mọi chuyện khá là khủng khiếp đấy. Cho tới lúc này, đội ngũ của mọi người có liên can đều coi như chỉnh tề. Nhưng cho dù chỉnh tề thì cũng không thể ẩu đả nổi cùng Gia Long được tăng cường 80% đâu. Dù sao người chơi 20 cộng mà phải đối phó boss 40 cộng thì cũng đã là chuyện nghịch thiên rồi. Cược. Nhất kiếm cầu bại mắt thấy thời gian gần hết, lập tức cua lấy lệnh bài số 7. Tất cả hồ ly biến mất, bản thể hồ ly lại xuất hiện. Sai rồi, ta tăng cường 10% năng lực, trò chơi bắt đầu lần nữa. Một cụm ánh sáng màu đỏ tan vào trong cơ thể hồ ly, thể tích nàng lớn thêm một phần. Lại là 9 con hồ ly, toàn bộ mọi người lau đợt mồ hôi lạnh. Hóa ra giới hạn tăng cường của người ta không phải là 80%, mà là N% lận. Cứ tiếp tục chơi tiếp, không đến 2 ngày, biết đâu hồ ly có thể trực tiếp đi solo với Như Lai rồi. Thư sinh bình tĩnh nói. Theo quy luật đánh cược, xác suất xuất hiện 1 và 9 khá lớn, nhưng mà hiện giờ cơ hội xuất hiện 7 cũng lớn lắm. Ai... Nhất kiếm cầu bại than một hơi, thư sinh nói cũng bằng không nói. Đường Hoa ở bên cạnh lắc đầu rồi nói. Ta thì lại có một cái biện pháp, không biết có hữu hiệu hay không. Biện pháp gì? Thư sinh và nhất kiếm cầu bại vội hỏi. Biện pháp này. Đường Hoa nâng tay một cái, một chiêu tiên thuật được đánh ra, sau đó quay đầu lại nói rất chắc chắn. Cả 9 con đều không phải. Vì sao? Bởi vì không có dấu hiệu biểu hiện của thương tổn. Thư sinh bất mãn nói. Nếu mà có biểu hiện thương tổn thì chúng ta cứ trực tiếp giết là được rồi, còn phải hao tốn thời gian vậy làm chi. Số 7. Lại gần hết giờ, nhất kiếm cầu bại chọn lệnh bài. Không trúng, lại số 7, không trúng. Ba màn qua đi, năng lực của hồ ly đã được tăng cường 30%, bản thể đã lộ răng nanh ra ngoài. Không thể tiếp tục nữa. Thư sinh mồ hôi đổ như thác, nếu tiếp tục nữa thì chỉ còn nước thỉnh mấy anh đại trong môn phái tự thân xuất mã thôi. Vậy làm sao giờ? Tôn Minh nhỏ giọng hỏi Đường Hoa. Người có dám xác định cả 9 con đều không phải không? Đương nhiên. Đường Hoa trả lời. Chắc chắn như vậy. Nói thừa, ngươi xem, người ta có 9 cái đuôi đó, mà trong ảo giác thì có 9 con hồ ly. Nếu như có bản thể bên trong thì phải là 10 con chứ. Lẽ nào ngươi cho rằng hồ ly người ta thấy không thoải mái cho nên chẳng thèm xài cái đuôi nữa sao? Đường Hoa đang nói đến chính là một cái đạo lý dễ hiểu cực kỳ, 9 cộng 1 bằng 10. Lại thêm việc hắn không trông thấy thương tổn của tiên thuật, cho nên lại càng xác định rằng con hồ ly này chắc chắn là một tên lừa đảo kiểu như dân bán hàng đa cấp. Điểm trọng yếu nhất là trong trò chơi này, NPC cao cấp đều có kiềm chức là kẻ lừa đảo. Còn nữa, ngươi có thấy bộ phim nào mà ca tụng hồ ly không? Từ hồi đi học đến giờ còn hồ ly nào mà không bị chụp cho hai chữ giả hoạt lên đâu. Bọn thư sinh thì quen là phức tạp hóa những vấn đề đơn giản, trong khi tính cách của Đường Hoa thì là gắng hết khả năng đơn giản hóa những sự tình phức tạp. Thanh âm mà Đường Hoa nói rất lớn, lớn đến mức đủ khiến cho nhất kiếm cầu bại nghe được rõ ràng. Nhất kiếm cầu bại đối mắt với thư sinh một cái, sau đó lấy khí thế quyết liệt đến cùng, gạt bay hết lệnh bài đi, quát lên. Yếu nghiệt, vậy mà dám lấy 9 cái ảo giác giờ lừa gạt ta. Mau mau đi ra mà nhận chết. Ha ha. Giữa mây khói trên không trung xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Nàng lấy tay che miệng cười một tiếng rồi nói. Thân là kẻ đứng đầu, không chỉ cần có nhãn lực, mà càng phải có năng lực tùy cơ ứng biến và năng lực nhìn xuyên suốt. Ai thứ nhất đã qua, coi như các người đã chiếm chút lời đấy. Ai thứ hai, ai dũng sĩ. Giờ này vừa giỏi phải có mãnh tướng phụ tá mới thành được nghiệp lớn. Hàn Vũ Đế có Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh nên mới có thể bình định họa hung nô. Lúc hai người chết yểu, Vũ Đế không còn huy hoàng nữa, 10 trận đơn chiến phần thưởng là 10% năng lực của ta. Nói xong, cô gái biến mất. Giữa không trung xuất hiện một tên võ tướng cưỡi ngựa, đỉnh đầu có hai cái dây màu đỏ dựng lên, quát lớn. Bản tướng Lữ Bố, ai tới ứng chiến? Toàn bộ mọi người lùi về phía sau một bước, sợ bị nhất kiếm cầu bại chọn chúng. Lữ Bố là ai chứ? Ngay cả võ thánh quan công cũng không đủ cho người ta xiên nữa là. Đẳng cấp 30 thuộc tính kim, lấy công kích vật lý làm chủ. Một tên hòa thượng tinh anh đường hoàn tất báo cáo. Ta đến. Sắt phải làng ngạo nghễ bước lên trước. 3, 2, 1 bắt đầu. Vù một tiếng, sắt phải làng vừa thả phi kiếm ra, một mũi tên đã cắm lên trên thân hắn, máu tức khắc rụng 1/3. Phi kiếm ném trúng Lữ Bố, Lữ Bố rụng máu một nửa. Sắt Phá Lang thì còn một phần ba. Sắt Phá Lang nghiến răng, cũng không thu kiếm lại, trực tiếp thúc giục một luồng pháp lực, khiến cho tiền kiếm tiếp tục công kích được. 4 giây, hai tên chơi đấu pháp trọi cứng cùng hóa thành ánh trắng, chết trùng với nhau. Tiểu nữ điêu thuyền. Một cô gái tiểu sắc xuất hiện. Ta tới. Giữa ngàn người có một nửa giơ tay. Đệ nhất cao thủ của Tinh Anh Đường xuất chiến. Tiểu nương tử, điểm nhẹ thôi, đừng đánh bị thương người ta nha. Đại ca cao thủ cười với vẻ hết sức đáng ăn đòn. Điều thuyền che miệng cười nhẹ, hờn dỗi nói. Tướng quân phải điểm nhẹ nha, thân mình thiếp yếu ớt, không được như phu quân nhà thiếp đâu. Ngài xem, tay ta nhỏ nhắn thế này nè. Điều thuyền kéo ống tay áo lên, lộ ra da thịt trắng nõn. Ta nhìn thấy rất rõ. Đại ca cao thủ chảy nước miếng. Cánh tay nhỏ nhắn thật xinh đẹp, thật hoàn mỹ. Vậy ngài nỡ lòng nào giết ta sao? Điều thuyền ai oán nói. Để ta giết ngài đi, có được không? Được được. Đại ca cao thủ vậy mà thiệt sự bay xa. Nhất kiếm cầu bại nói. Không đúng, ta nhắn.